Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 195, bài nan giải hạn, góc truyện audio.com, người kia chính là Dương Quá, 16 năm nay chàng khổ công chờ ngày tái hợp với tiểu long nữ. Cứ du hành bốn phương, hành hiệp trượng nghĩa, vì có thần điêu làm bạn nên được người ta đặt cho cái tên Thần Điêu Hiệp. Chàng tự nghĩ hồi thiếu thời nghiệt duyên phong lưu quá nhiều, khiến cho Công Tôn Lục Ngạc vì chàng mà mất mạng. Trình Anh và Lục Vô Song suốt đời đau khổ, cho nên chàng thường đeo cái mặt nạ mà Hoàng Dược Sư chế tạo. Ít khi để lộ chân diện mục cho người ta biết, đêm nay chàng hẹn giao đấu với Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ ở Mã Bình. Đối phương quá giờ hẹn không tới, chàng bèn tìm đến đây. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ bị bầy mãnh thú vây công, tính mạng cả bọn đều như trứng để đầu đằng. Đột nhiên nghe tiếng nói của Dương Quá, lại thêm một cường địch, thì nghĩ, thôi thế là hết, không còn một chút hy vọng mong manh gì nữa. Lại nghe Dương Quá nói lớn, mấy vị đây là các hiền huynh Vạn Thú Sơn Trang phải không? Các vị hãy dừng tay, nghe tại hạ nói đã. Sử Bá Uy nói, bọn ta chính là họ Sử đây. Các hạ là ai? À xin lỗi, các hạ chắc là Thần Điêu Hiệp chứ gì? Dương Quá nói, không dám, chính là tại hạ. Hãy mau quát bảo lũ dã thú kia, kẻo chậm chút nữa thì e rằng đám quỷ già sẽ hóa thành ma thật. Sử Bá Uy nói, đợi khi nào cả đám quỷ già hóa thành ma thật, ta mới có thời gian nói chuyện với các hạ. Dương Quá cao mày, nói, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ có hẹn trước với tại hạ, các hạ để bầy ác thú cắn chết họ rồi, thì tại hạ còn ai để nói. Sử Bá Uy nghe lời lẽ của chàng càng lúc càng vô lễ thì chỉ cười khầy. Xê thú công kích mạnh hơn nữa. Dương Quá sẵn giọng, nói, các hạ đã biết Thần Điêu Hiệp, sao lại không thèm lý gì đến lời nói của tại hạ. Sử Bá Uy nói, Thần Điêu Hiệp thì sao? Các hạ có bản lĩnh thì cứ việc tự ngăn bầy dã thú. Dương Quá nói, được, Điêu Huynh, chúng ta cùng xuống nào. Ống tay áo bên phải phất một cái, một người một điêu từ trên cây nhảy xuống. Bầy dã thú chưa đợi người và điêu chạm đất đã gầm gừ hùa nhau xông tới. Thần điêu giang hai cánh, vỗ bên trái hất bên phải, quạt một luồng kình phong mãnh liệt, lũ chó sói thân hình nhỏ bị gió thổi bạt, đứng không vững, nhảy giạt cả ra, một con sư tử và một con hổ chồm tới. Thần điêu quét ngang cánh bên phải một cái, hai con thú lăn đi mấy vòng, cánh bên trái đập xuống, trúng ngay đầu một con báo gấm. Con báo khuỵu xuống đất, không thấy cự quậy gì nữa. Bầy dã thú thấy thần điêu uy mãnh như thế, không con nào dám tới gần, chỉ mon men đằng xa mà gầm gầm gừ gừ. Sử Bá Uy cả giận, nhảy vọt tới chỗ Dương Quá, tay thành hình hổ trào, chộp tới ngực chàng. Vai phải của Dương Quá khẽ động, ống tay áo quất từ trên xuống, trúng hai cổ tay Sử Bá Uy. Sử Bá Uy cảm thấy cổ tay đau nhói như bị đao chém, không kìm được, kêu ối lên một tiếng. Sử Thúc Cương chậm rãi bước tới, giơ trưởng đẩy ngang ra. Dương Quá khen, hảo công phu. Chàng giơ tả trưởng ra chống đỡ, mỉm cười, Sử Ba Thành trưởng lực. Chàng hơn 10 năm nay luyện công trong sóng biển, nếu vận đủ kinh lực, đừng nói thân thể con người, cây lớn tường dày cũng bị phá thùng tức thì. Sử Thúc Cương từng được dị nhân truyền công, nội lực cũng phi phàm. Thân hình hơi lắc lư, nhưng chưa phải lùi bước. Dương Quá nói, cẩn thận này, chàng tăng thêm hai thành kình lực. Sử Thúc Cương trước mắt tối sầm, biết tính mạng khó toàn. Bỗng nghe Dương Quá kêu lên, ồ, các hạ đang có bệnh. Luồng kình lực Bài Sơn Đảo Hải đang dồn đến lập tức biến mất tiêu. Sử Thúc Cương thoát chết, đứng ngây ra không nói nên lời. Sử Bá Uy, Sử Trọng Mãnh, Sử Quý Cường và Sử Mạnh Tiệp bốn người thấy Sử Thúc Cương đứng ngây ra bất động, đoán là y bị trọng thương thì giận dữ lao tới chỗ Dương Quá. Chỉ thấy chàng hơi rùn người xuống, vừa lúc có một con mãnh hổ vọt qua, chàng đã giơ tay tóm được gáy con mãnh hổ, dùng nó làm một món binh khí sống, gạt ngân quản của Sử Trọng Mãnh và cây đồng chùy của Sử Quý Cường. Rồi dùng bốn chân con hổ mà chộp tới ngực Sử Mạnh Tiệp và Sử Bá Uy. Dương Quá hơn 10 năm trước từng sử thanh huyền thiết trọng kiếm nặng 7-80 cân. Con mãnh hổ này tuy rất to,